Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 70, diệt trừ. Một quyền liền đem thanh thiên long cho nện bay ra ngoài. Ngay cả đại điện này cứng rắn vách tường, đều bị nện xuyên qua cái lỗ lớn, bởi vì bị thanh thiên long bị đánh bay mà bỏ ra đi. Càng là cắt ngang trên người hắn sát khí. Toàn bộ đại điện tràn ngập sát khí, cấp tốc liền biến mất, Dịch Thiên Vân cấp tốc đuổi theo, thì Tuyết Vân các nàng đều sửng sốt dưới, chợt đi theo đuổi theo, bị đánh bay ra ngoài thanh thiên long, trên không trung lộn mấy vòng mấy lúc sau, chính là bay xuống mà xuống, nhưng thân thể có chút bất ổn, tại rơi trên mặt đất lúc, nửa quỳ xuống, nhịn không được nôn một ngụm máu. Nhìn càng thêm đỏ tươi, cũng càng khủng bố hơn, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Lúc đầu vì kích phát thể nội sát khí, liền đã tiêu hao không ít tinh huyết, bây giờ bị trúng đích một quyền, dẫn đến nội bộ ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể một chút. Trực tiếp dẫn đến bị thương không nhẹ thế, còn tốt trước đó dùng huyết mang thần đao coi như thuẫn bài ngăn cản dưới. Bằng không hắn thân thể nhất định bị một quyền cho đánh nổ. Hiện tại là ai kết thúc ai? Dịch Thiên Vân từ trong đại điện đuổi tới, từng bước một đi tới, long uy bao phủ chung quanh, để những cái kia sát khí căn bản là không có cách tới gần, đều bị cái này long uy cho tiêu diệt. Thanh Thiên Long mãnh nhưng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân tu vi còn có thể đạt tới loại tình trạng này, đơn giản khủng bố như vậy. Cái này tu vi đều đã có thể so với ngưng đan kỳ đỉnh phong tu vi. So với hắn cũng cao hơn ra một mảng lớn đi ra. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi làm sao đột nhiên tiêu thăng nhiều như vậy? Dùng chính là cái gì tà công? Thanh Thiên Long run rẩy thân thể, hắn đứng cũng không vững. Liền xem như không có quá nhiều vấn đề, kết quả đã không cách nào cải biến. Dịch Thiên Vân triển hiện ra lực lượng, thật sự là quá bá đạo, hắn căn bản gánh không được. Cái này có liên hệ với ngươi. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, ầm vang một tiếng, mặt đất bị bước ra cái hố to đến, giờ quả đấm lên lần nữa đập tới. Ta liều mạng với ngươi. Thanh Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, ngạnh sinh sinh đứng lên, vung lên trong tay huyết mang thần đao, hướng Dịch Thiên Vân bên này bổ tới. Một đạo huyết sắc đao mang gào thét mà đến, đột nhiên biến thành cự đại huyết sắc ác ma, vung lên móng vuốt hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh xuống. Phá! Dịch Thiên Vân song đồng lướt qua một đầu cự long, hướng phía trước vọt tới. Không có quá nhiều cử động, đúng vậy trực tiếp đụng vào, ầm vang một tiếng, va chạm phía dưới, đêm này huyết sắc ác ma đụng bể, tán thành một đoàn huyết vụ, không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, trực tiếp sâu xuyên qua về sau, Dịch Thiên Vân giết tới trước mặt hắn, huy quyền đúng vậy hướng Thanh Thiên Long ở ngực đập đi lên, giận dữ hét, một quyền này. Vẫn là cô, Thanh Thiên Long muốn lần nữa nâng lên huyết mang thần đao cản tới. Nhưng lần này quá chậm, nặng nề mà một quyền nện tới. Đông, một tiếng, Thanh Thiên Long bị nện bay ra ngoài. Toàn bộ ở ngực đều lõm lún xuống dưới. Coi như người mặc cực phẩm linh khí hộ giáp, đều là không có chỗ nào dùng. Như cũ bị đánh đến lún xuống dưới. Phốc thử. Hắn ngửa mặt lên trời nôn một ngụm máu, lần này thân thể cứng ngắc ở, căn bản không có cách nào động đậy, cứ như vậy tùy ý té bay ra ngoài, thậm chí ngay cả ý thức đều mơ hồ. Mở, Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, lần nữa đạp lên mặt đất, hóa thành một đầu cự long đuổi theo, trong chớp mắt liền đuổi kịp Thanh Thiên Long, hai tay sát nhập vì nắm đấm. Nhắm ngay Thanh Thiên Long hung hăng đập xuống. Một quyền này, vẫn là cô, để ngươi đả thương cô của ta. Đáng chết, oanh, Thanh Thiên Long bị đập xuống. hung hăng nhập vào trong lòng đất. Oanh, như là thiên thạch giáng xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thanh thiên long bị nện vào trong lòng đất, nguyên bản cứng rắn mặt đất, lúc này đều có thêm một cái hố to. Thanh thiên long thể cốt mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Ánh mắt mê ly cũng chỉ thừa phía dưới một hơi. Thiên vân, thì tuyết vân che miệng, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Đây chính là nàng trước kia bảo vệ nam nhân, hiện tại đến lượt hắn bảo vệ mình. Hắn đã có được một mình đảm đương một phía lực lượng, đã vượt qua bọn hắn, không còn cần mình bảo vệ. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nàng lại là vui, lại là buồn. Cao hứng là Dịch Thiên Vân có được thế lực cường đại, buồn là lúc sau Dịch Thiên Vân lại cũng không cần mình đi. Rèn, Đoán Thần Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Thừa phía dưới nữa sức lực, thanh thiên long run rẩy âm thanh nói ra. Yên tâm đi, Đoán Thần Tông, Thiên Phượng Lâu, Thiên Linh Tông, ta sẽ từng cái diệt trừ. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, nhổ tận gốc. Nói xong, hắn nhấc chân bỗng nhiên hướng tiếp theo đạp. Âm vang một tiếng, thanh thiên long không còn có nửa điểm khí tức, triệt để không còn thở. Đốt, thành công đánh giết thanh thiên long, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm. Võ học, huyết sát trùng thiên, huyết sát thần thương, hạ phẩm hồn khí, huyết sát vòng tay, hạ phẩm hồn khí, rèn đúc tinh thông độ thuần thục 1.000 điểm, điên cuồng giá trị 4.000 điểm. Đốt, hoàn thành vượt cấp đánh giết mục tiêu, thu hoạch được rút thưởng 10 lần, điên cuồng giá trị 10.000 điểm. Đốt, thành công hoàn thành, bảo hộ thiên tuyền cung, ngăn cản ngoại địch, nhiệm vụ, hoàn thành khen thưởng vì điểm kinh nghiệm 100.000 điểm. Hoàng kim 10.000 lượng, rút thưởng 1 lần, toàn thể độ thiện cảm gia tăng 100 điểm. Khen thưởng điên cuồng tuôn ra đến, trực tiếp tuôn ra 2 kiện hồn khí. Đây là hắn không có nghĩ tới, tại người khác đều điên cuồng vì hồn khí cướp đoạt lúc, hắn lại là có thể tuôn ra cái này 2 kiện hồn khí. Thật sự là kinh người. Tuy nói là hạ phẩm hồn khí, nhưng ít ra là hồn khí, trừ cái đó ra còn có vượt cấp đánh giết mục tiêu khen thưởng, thu hoạch được rút thưởng 10 lần. Cái này tương đương biến tướng cho điên cuồng giá trị 10.000 giờ rồi. Cái này để Dịch Thiên Vân cảm thấy đáng tiếc, không thể thu được đến cái kia ngoài định mức thăng một cấp. Đó mới là nhất sảng khoái. Tuy nhiên nếu là ngoài định mức cho, vậy hắn liền không bắt buộc nhiều lắm. Dù sao đều thu được 2 kiện hồn khí, vậy hắn còn muốn cầu thứ gì? Không hổ là siêu cấp tinh anh cấp khác, lấy được thù lao quả nhiên so với cái kia tạp ngư quá mạnh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân vẫn là rất hài lòng, tuy nhiên chủ yếu nhất là có thể bảo vệ cái này thiên tuyền cung. Cái này so cái gì đều trọng yếu hơn. Tại đánh chết cái này thanh thiên long chi về sau, thì Tuyết Vân chạy tới, lại là một thanh gõ hạ đến, nhẹ nhàng gõ phía dưới đầu của hắn, khẽ nói, chỉ một mình ngươi ra vẻ ta đây, đừng tưởng rằng dạng này, ta liền tha thứ trước ngươi không trở lại. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười láo lĩnh nói, cô, cái này coi như a, ta cái này đều cứu được thiên tuyền cung a, cứu thì đã có sao. Một mã sự tình quy một mã sự tình, gọi trước ngươi đều không có tin tức, để cho ta đều cho là ngươi thảm gặp bất trắc. Thì Tuyết Vân hốc mắt đỏ lên, nhớ tới trước đó lo lắng, lại là rơi xuống nước mắt. Dịch Thiên Vân ôm lấy Thi Tuyết Vân, an ủi, không có việc gì, ta làm sao lại thảm gặp bất trắc đâu. Ngươi không biết ta bao nhiêu lợi hại, đến bao nhiêu, ta liền diệt đi bao nhiêu. Ta lợi hại đâu, về sau tuyệt đối có thể bảo trụ cô, không chịu đến nửa điểm thương tổn. Hắn lời này thế nhưng là xuất phát từ nội tâm nói ra được. Lúc trước một mực là Thi Tuyết Vân bảo vệ mình, vậy bây giờ liền đến lượt hắn bảo hộ Thi Tuyết Vân. Hừ, khen ngươi hai câu, ngươi liền thở đi lên. Thi Tuyết Vân từ trong ngực hắn sau khi ra ngoài, bĩu môi lạnh hừ một tiếng, chợt phun nhan cười một tiếng, như cùng một đóa xinh đẹp hải đường hoa. Loại cảm giác này, tuy nhiên cũng không xấu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nụ cười này, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.